Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 148, Cự Ma Thượng Cổ. Lúc này, ba người Trương Đạo Sĩ, trưởng môn Man Quỷ Tông và Dương Kiền truyền âm nói chuyện với nhau, nhưng người khác căn bản không nghe được điều gì. Chỉ là ánh mắt của Dương Kiền ẩn sau lớp mặt nạ cứ chớp động không thôi, mà thần sắc trưởng môn Man Quỷ Tông và Trương Đạo Sĩ cũng ngưng trọng dị thường. Sau một lúc lâu, trưởng môn Man Quỷ Tông mới khoát tay chặn lại để cho Dương Kiền rời đi, mà hắn cùng Trương Đạo Sĩ thì lại thân thiết nói chuyện. Bất quá lần này, hai người chỉ đàm thoại vài câu rồi thôi. Sau đó trưởng môn Man Quỷ Tông khẽ động thân, nhanh chóng đi tới chỗ bệ đá của Ngạn Sư Thúc Tổ, thấp giọng nói chuyện. Ngạn Sư Thúc Tổ nghe xong, sắc mặt hơi đổi, mà một màn này đều diễn ra ở các tông môn khác. Thậm chí là ở trước mặt Mộ Dung Huyễn cũng có một nam đệ tử hóa nhất môn tiến vào bí cảnh, nhanh chóng chạy lại bẩm báo. Vì cường giả hóa tinh kỳ của hóa nhất tông này sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ánh mắt của hắn chớp động vài cái, bỗng nhiên mở miệng. Mấy vị đạo hữu, hẳn là các ngươi cũng đang nghe nói ở trong bí cảnh xuất hiện bàn tay của cự ma thượng cổ. Nếu ta đoán không nhầm, đây cũng không phải bí cảnh tự nhiên, mà là bí cảnh do một vị tu sĩ đại năng thời thượng cổ, dùng để phong ấn một phần thân thể của cự ma. Tùy theo lý thuyết thì bàn tay cự ma này không có khả năng chạy ra khỏi bí cảnh, nhưng về phòng ngừa vạn nhất, ta đề nghị vẫn nên lập tức đóng cửa lối vào bí cảnh này. Nếu không vạn nhất mà xảy ra sai lầm gì thì căn bản không phải Chư Tông chúng ta có thể gánh chịu hậu quả, mà cả Vân Xuyên Đại Lục cũng sẽ gặp phải một trận kiếp nạn. Mộ Dung Huyễn nói không lớn, nhưng ai cũng nghe rõ những lời hắn nói. Tất cả cao tầng Chư Tông nghe vậy, mặt đều biến sắc. Mà hơn phân nửa đệ tử bình thường không hiểu ra sao, không biết cự ma thượng cổ là tồn tại thế nào. Trong lòng Liễu Minh hơi động một chút, không tự chủ được mà ghi nhớ bốn chữ cự ma thượng cổ lại. Thế nhưng mà có khả năng còn có đệ tử bên trong chưa đi ra, dù sao chúng ta cũng hứa hẹn là thời gian nửa tháng, bây giờ còn nửa ngày nữa mới hết hạn mà. Linh Ngọc Thượng Nhân nhướng mày nói. Linh Ngọc Thượng Nhân, mấy vị đệ tử linh đồ kia so với cự ma thượng cổ, ai nặng ai nhẹ, ngươi còn không biết sao? Huống hồ Lam thị huynh muội xuất sắc nhất của bổn tông cũng không có đi ra, ta cũng phải hy sinh vì đại cục. Lãnh Nguyệt đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Huyễn hử lạnh một tiếng, lại hỏi Lãnh Nguyệt sư thái. Chuyện này liên quan đến cự ma thượng cổ bị phong ấn, dù thận trọng thế nào cũng không đủ. Cho dù đệ tử không có đi ra, nhưng bọn hắn có thể hiểu được cách làm của chúng ta. Ta cũng đồng ý lập tức đóng cửa. Hai mắt của Lãnh Nguyệt sư thái nhíu lại, lạnh như băng nói. Bốn người khác nhìn nhau, trong đó thì Xích Xương và nam tử mặc huyết bào gật đầu đồng ý. Hai người khác mặc dù không nói nhưng hiển nhiên là cam chịu. Mộ Dung Huyễn thấy vậy, sắc mặt cũng thoáng hỏa hoãn lại. Không hề nói nhảm thêm, một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia chỉ vào cái cự đỉnh màu vàng ở trước mặt. Ông, cự đỉnh lóe lên quang mang, nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn vài xích, quay trở về chui vào tay áo của Mộ Dung Huyễn không thấy bóng dáng. Mà Lãnh Nguyệt sư thái cùng những người khác cũng thúc giục pháp lực thu lại bảo vật của mình, hoàn toàn đình chỉ việc gia trì pháp lực ở cửa vào bí cảnh. Kể từ đó thì cửa vào bí cảnh trong hư không lóe lên một cái, không gian chấn động, cửa vào bí cảnh nổ vang rồi biến mất. Liễu Minh thấy vậy trong lòng cảm thấy phát lạnh. May là trước đó một ngày hắn đã trở lại lối ra, nếu không chỉ cần về chậm một chút thôi thì sẽ bị vây khốn ở bên trong. Giảm ra bất cứ kẻ nào hứa hẹn điều gì chỉ có thể tạm thời nghe qua, chứ quyết không thể tin hoàn toàn là thật. Tốt, cửa bí cảnh đã đóng, hiện tại để cho đám vãn bối lấy ra thu hoạch, thuận tiện sắp xếp thứ tự thí luyện lần này. Mắt thấy cửa bí cảnh không còn, Lãnh Nguyệt sư thái chậm rãi nói. Hắc hắc, hóa nhất tông chúng ta cũng không cần bài danh gì cả, ta còn có một số việc, trước hết xin rời đi trước. Mộ Dung Huyễn bỗng nhiên đứng lên nói một câu. Chậm đã, Mộ Dung đạo hữu cần gì vội vã như vậy? Tuy quý tông không cần tham gia việc xếp hạng này, nhưng cũng nên để chúng ta biết được rằng quý tông thu hoạch như thế nào chứ, chẳng lẽ điều này còn không được sao? Linh Ngọc Thượng Nhân nhíu mày, lập tức lên tiếng cản trở. Linh Ngọc đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Ta nên xuất lực cũng đã xuất lực, chẳng lẽ đạo hữu còn muốn đổi ý sao? Mộ Dung Huyễn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Mộ Dung đạo hữu hiểu lầm, chư tông chúng ta tuy không cách nào so sánh với Hóa Nhất Tông, nhưng còn không làm ra cái chuyện thất đức như vậy. Chẳng lẽ đạo hữu không muốn biết là đầu xích dao kia rốt cuộc dây vào tay tông môn nào sao? Lãnh Nguyệt sư tái lạnh nhạt ngắt lời. Nguyên lai là mấy vị đạo hữu hoài nghi môn hạ đệ tử của ta đã đoạt được xích dao. Thực sự là chuyện buồn cười. Ta hỏi các ngươi, đầu xích dao kia không rơi vào trong tay bọn hắn thì không sao. Nhưng thực sự mà bị bọn hắn đoạt được thì mấy vị còn có ý kiến gì sao? Mộ Dung Huyễn hừ một tiếng, không khách khí nói. Nếu đầu xích dao kia thực sự rơi vào tay đệ tử Quý Tông, mấy người chúng ta tự nhiên chúc mừng. Bất quá tinh huyết của thông linh xích sao hóa tinh kỳ đối với chúng ta là một vật rất quan trọng. Vô luận tông môn nào đoạt được thì mấy lão gia hỏa chúng ta đều nguyện ý dùng vật phẩm khác để trao đổi. Ánh mắt của Lãnh Nguyệt sư thoái lóe lên, thần sắc bình tĩnh nói. Hắc hắc, nói như vậy nếu như xích dao kia rơi vào trong tay đệ tử các vị, mộ cũng có thể đổi lấy một ít tinh huyết sao? Mộ Dung Huyễn nghe xong lời này cười hăng hắc. Những người khác nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Xích Dương lộ ra vẻ đăm chiêu, cũng không phát biểu ý kiến gì. Đây là chuyện đương nhiên, nhưng vài tên đệ tử Quý Tông thì Bần Ni phải tự mình kiểm tra. Lãnh Nguyệt sư tái cùng bọn người Linh Ngọc Thượng Nhân truyền âm nói chuyện với nhau vài câu, cũng có vài phần ngưng trọng gật đầu. Tốt, cứ như vậy đi, Mộ Dung Huyễn đáp ứng ngay. Kể từ đó, thời gian tiếp theo, cao tầng Chư Tông mang theo đệ tử vừa ra khỏi bí cảnh đều tới gần chỗ mấy vị cường giả hóa tinh kỳ. Từng tông môn kiểm kê thu hoạch trong bí cảnh. Tú Nương, Thiên Nguyệt Tông, chúng ta lên trước, tránh cho việc lề mề lãng phí. Lãnh Nguyệt sư thái nhìn về 6 tên đệ tử còn lại của bản tông, thân sắc dừng lại một chút rồi nói. Thiên Nguyệt Tông là tông môn duy nhất có số đệ tử đi ra khỏi bí cảnh nhiều hơn Man Quỷ Tông, không hổ là tông môn đệ nhất của Đại Huyền Quốc. Về phần những tông môn khác thì đệ tử Hóa Nhất Tông đi ra sống Man Quỷ Tông là 5 người, Kiều Khiếu Tông có 4 người đi ra, Huyết Hà Điện và Phong Hỏa Môn chỉ có 3 người đi ra. Điều này cũng khó trách, Huyết Hà Điện và Phong Hỏa Môn đều chủ tu công pháp nặng về tính công kích, năng lực sống sót của đệ tử hai tông môn này hơi kém một chút. Hơn nữa, trùng hợp là ở thời điểm bàn tay khổng lồ màu đen kia hiện thế phát uy thì đệ tử hai tông môn này tổn thất nhiều nhất. Kể từ đó thì nhân số chỉ còn lại chừng đó. Cao tầng hai tông môn này cũng sám mặt, hiển nhiên là đối với biểu hiện của đám đệ tử hết sức bất mãn. Vâng, thưa sư tổ. Tú Nương trong miệng của Lãnh Nguyệt sư thái chính là nữ đệ tử họ Trương, một thân áo trắng, lưng đeo trường kiếm sau lưng đi lên phía trước. Nàng đi lên khoảng đất trống trước mặt của Lãnh Nguyệt sư thái, lấy khăn tu di ra, cái miệng lẩm bẩm, tay bấm niệm pháp quyết triệu hồi mọi thứ ở trong khăn tu di. Phốc, lúc này một đống hộp ngọc dùng một ít khoáng thạch lớn nhỏ đều xuất hiện trên mặt đất. Thế nhưng trong đó bắt mắt nhất chính là 2 quả trứng lớn lăn xuống. Ồ, đây là trứng của yêu cầm gì? Lãnh Nguyệt sư thái vừa nhìn thấy 2 quả trứng này bất ngờ nói. Hồi bẩm sư tổ, đây là trứng của Thiết Vũ Điêu, đệ tử cũng phải hao phí một phen công phu mới có thể thu được tới tay. Trương Tú Nương khom người trả lời. Thiết Vũ Điêu, đây chính là linh cẩm có tiềm lực tu luyện tới ngưng dịch kỳ, người làm rất tốt. 2 quả trứng này trước hết ban cho ngươi, trở về ta sẽ phân phó trong tông, hết sức hỗ trợ người bồi dưỡng. Nét mặt Lãnh Nguyệt sư thái lộ ra một tia cao hứng, những người khác thấy vậy sắc mặt khác nhau. Lãnh Nguyệt đạo hữu, ngươi ưu ái vì đệ tử này như vậy, nàng hẳn là người có thông linh kiếm thể sao? Hai mắt của Xích Dương nhíu lại, nhìn chằm chằm Trương Tú Nương, bỗng nhiên cười hỏi. Đúng vậy, đứa nhỏ này có được thông linh kiếm thể, ở trên vượng tu luyện kiếm thuật cũng là ngày đi ngàn dặm, thậm chí không dưới là Thiên Mi sư muội. Đệ tử như thế Bần Ni ưu ái một chút cũng là việc bình thường. Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Nói như vậy thì nữ đệ tử này cũng có khả năng tiến vào hóa tinh kỳ. Vì tiền bối hóa tinh kỳ của Huyết Hà Điện cũng động dung. Hắn cũng là biết chuyện thông linh kiếm thể, nhưng không nghĩ tới Lãnh Nguyệt sư thái lại coi trọng người đệ tử này như vậy. Chúng ta chịu không biết bao đau khổ mới có thể tiến giai vào cảnh giới hóa tinh kỳ, thậm chí trong đó có không ít người tăng cấp mà vẫn lạc từ nhiều năm trước. Ta chỉ hy vọng có thể đặt lên một tia hy vọng lên người của đứa nhỏ này. Đôi lông mày của Lãnh Nguyệt sư thái nhíu lại. Điều đó bây giờ vẫn chưa thể đánh giá, Nhưng xem ra Quý Tông thực sự là nhân tài đông đúc, mấy tông môn chúng ta không sánh bằng được. Linh Ngọc Thượng Nhân tặc lưỡi nói. Mấy vị không nên nói ra. Không nói đâu xa, ta xem trong hàng ngũ đệ tử đứng ở đây, chỉ sợ có không ít người có tư chất là không dưới với Tú Nương. Ví dụ như vị đệ tử đệ linh mạch của Man Quỷ Tông, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, chỉ sợ người này mấy năm sau đã có thể tấn chức linh sư. Lãnh Nguyệt Sư Thái nhìn về phía Cao Trùng bên phía Man Quỷ Tông. Hiển nhiên, Cao Trùng thân là đệ tử có địa linh mạch, đồng dạng cũng được cao tầng của các tông môn khác để ý. Đứa nhỏ Cao Trùng này, nhiều lắm chỉ có thể tu luyện nhanh hơn đệ tử khác một chút mà thôi. Nếu luận về năng lực đấu pháp thì không thể so với đệ tử Quý Tông được. Ngạn Sư Thúc Tổ nghe vậy, đang đứng ngồi không yên, vội vàng ứng đối. Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe vậy chỉ cười nhạt. Những cường giả hóa tinh kỳ khác nghe vậy vẫn liếc mắt về phía Cao Trùng. Lúc này, những đệ tử khác của Thiên Nguyệt Tông đều tiến lên lấy thu hoạch của mình. Số lượng rõ ràng kém hơn Trương Tú Nương rất nhiều. Giờ phút này, Chư Tông phái ra một vị linh sư và một vị ngưng dịch kỳ đi lên kiểm kê linh dược, linh thảo ở trong hộp ngọc, cũng dựa theo tiêu chuẩn quy đổi ra linh thạch. Kết quả là 6 tên đệ tử Thiên Nguyệt Tông thu hoạch được giá trị lên đến 180 vạn linh thạch. Đơn giản, hai quả trứng Thiết Vũ Điêu kia đã đổi được hơn 40 vạn linh thạch rồi. Phải biết rằng mỗi một linh sư hay ngưng dịch kỳ đối với mỗi một tông môn là lực lượng trung kiên, mà tuổi thọ của linh cầm dài hơn so với tu luyện giả rất nhiều. Nếu bồi dưỡng tốt thì có thể thủ hộ tông môn cả ngàn năm cũng là việc bình thường. Huống chi, một khi linh cầm trưởng thành, tốc độ phi hành cũng không phải là phi thuyền có thể so sánh. Linh cầm có thể làm nhiệm vụ rất nhiều mà tu luyện giả không cách nào làm được. Cho nên, trứng linh cầm ở phường thị Đại Huyền Quốc cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện. Định giá hai quả trứng linh cầm hơn 40 vạn linh thạch, hơn phần nửa là vẫn còn hơi thấp. Nếu không phải Trương Tú Nương biết rõ Thiết Vũ Điều rất khó đối phó, thì nàng cũng sẽ không cam chịu phối hợp với Huyết Tứ để chém giết những yêu cầm này. Mặt khác, đệ tử những tông môn khác nghe thấy thu hoạch lần này của Thiên Nguyệt Tông khi quy đổi ra linh thạch cũng không khỏi hít sâu một hơi khiếp sợ. Số lượng linh thạch lớn như thế, cho dù Thiên Nguyệt Tông cũng chỉ đủ chi tiêu trong vòng 2-3 năm, chưa nói chi đến những linh thảo linh dược ở đây. Bên ngoài có tiền cũng không mua được, mà muốn mua thì cũng không mua nổi với giá cao như vậy. Những vị cường giả hóa tinh kỳ khác nghe thông báo số lượng đều cau mày. Lần thu hoạch này so với những lần phát hiện ra bí cảnh trước kia không bằng, không đủ để bọn hắn cao hứng. Lãnh Nguyệt Sư Thái thấy vậy, hai mắt lóe lên nhìn về phía Trương Tú Nương hỏi một câu. Như thế nào, các ngươi không nhìn thấy đầu xích dao kia sao? Hồi bẩm Lãnh Nguyệt Sư Tổ, đầu xích dao kia không biết ẩn thân ở nơi nào. Chúng đệ tử tuy dụng tâm đi tìm, nhưng hắn lại không ai biết được tung tích. Vài tên đệ tử Thiên Nguyệt Tông liếc mắt nhìn nhau, Trương Tú Nương đại biểu cho những người khác cung kính trả lời. Được rồi, đã không tìm được thì cũng là do cơ duyên các ngươi không đủ. Các người lấy hết toàn bộ thu hoạch ra đi. Mấy vị đạo hữu có điều gì lăn tăn thì có thể dùng thần niệm kiểm tra trên người đệ tử Thiên Nguyệt Tông. Còn dấu khăn tu di khác hay là chữ vật phù hay không? Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe vậy, tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng nét mặt không biểu lộ gì. Ngược lại, nàng nhìn nắm đệ tử trước mắt phân phó vài câu rồi nhắm mắt lại. Nghe nói vậy, Mộ Dung Huyễn cùng mấy vị cường giả hóa tinh kỳ cũng không khách khí, dùng thần niệm kiểm tra mấy người Trương Tú Nương, sau đó mọi người mới gật đầu là không có gì. Tiếp đó thì Linh Ngọc Thượng Nhân lại ra dấu cho đệ tử. 4 tên đệ tử Kiều Khiếu Sơn bước lên lấy ra thu hoạch của mình. 4 người lấy ra linh thảo linh dược, rõ ràng số lượng thuộc kém đệ tử Thiên Nguyệt Tông, càng không thể so sánh với Trương Tú Nương được. Bất quá khi một vị linh sư ngưng dịch kỳ của Huyết Hà Điện có chút nghi hoặc cầm lấy một cái hồ lô màu vàng trong đám thu hoạch của vị Vân Sư Huynh, hắn mở nút ra ngửi, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Đây là linh tửu, hơn nữa phẩm chất còn không thấp. Vân Sư Điệt, người từ chỗ nào đoạt được? Vị linh sư trung niên của Huyết Hà Điện vội vàng hỏi. Những người khác nghe vậy cũng bạo động. Những người phụ trách kiểm tra thu hoạch lập tức chạy tới kinh ngạc kiểm tra linh tửu trong hồ lô. Hồi bẩm mấy vị sư thúc, đây là đệ tử vào trong sao huyệt của một đầu yêu viên mà vơ vét được. Chắc linh tiểu này do bọn chúng tự nhưỡng lấy cho mình dùng. Thanh niên mặt đen bình tĩnh khom người đáp. Khó trách, yêu vượn là loại yêu thú thích linh tiểu. bọn chúng đều tự nhưỡng lấy linh tửu cho riêng mình. Linh tửu trong hồ lô này rất thanh thuần, uống vào chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực đã tiêu hao, mà càng có hiệu quả cải thiện thân thể không tưởng tượng nổi. Vật xa linh tửu hay bán ở phường thị bên ngoài. Về phần giá cả, vị linh sư ngưng dịch kỳ của huyết hà điện khen ngợi một hồi, rồi cùng mấy người khác thương lượng giá cả, trực tiếp đưa ra con số 15 vạn linh thạch. Phải biết rằng, linh tiểu có thể trực tiếp khôi phục lại pháp lực đã mất, đối với tu luyện giả ngưng dịch kỳ cũng có tác dụng. Dù sao thì vô luận ai gặp phải cường địch, pháp lực tiêu hao là chuyện bình thường. Vì pháp lực tiêu hao hết mà vẫn lạc cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu như trong người có một bình linh tiểu, dĩ nhiên tương đương với có thêm một cái mạng, chứ chưa nói tới linh tiểu này còn có nhiều hiệu quả khác. Cho nên giá 15 vạn linh thạch cũng rất công bằng. Thế nhưng cách đó không xa, Liêu Minh nghe được những lời này thì bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, ngày đó nhanh chân đến hơn trước Liêu Minh một bước đi vào trong hang ổ của yêu vượn, chính là vị đại sư huynh Cửu Khiếu Sơn này. Tính toán cụ thể thì bốn đệ tử Cửu Khiếu Sơn thu hoạch được là 100 vạn linh thạch. Thu hoạch này khiến Linh Ngọc Thượng Nhân hử lạnh một tiếng, rõ ràng là không hài lòng. Kế tiếp kiểm kê thu hoạch của huyết hà điện và phong hỏa môn. Sau một hồi tính toán kết quả thu hoạch, khiến cho sắc mặt của Linh Ngọc Thượng Nhân hỏa hoãn hơn vài phần. Bởi vì thu hoạch của hai tông môn này còn không bằng Cửu Khiếu Sơn. Trong đó phong hỏa môn là ít nhất chỉ thu được có 70 vạn linh thạch, mà huyết hà điện cũng bởi vì xuất ra được một quả trứng của Thiết Vũ Điêu nên thu hoạch được trên 90 vạn linh thạch. Sắc mặt của Xích Dương vì cường giả hóa tinh kỳ của huyết hà điện vô cùng khó coi. Kể từ đó thì chỉ còn lại hai tông môn là Hóa Nhất Tông và Man Quỷ Tông. Ngạn Sư Thúc Tổ thấy vậy hò nhẹ một tiếng. Lúc này trưởng môn Man Quỷ Tông hiểu ý, lập tức để đám người Liêu Minh, Dương Kiền đi lên. Liêu Minh đã sớm thử dùng tinh thần lực quan sát Tu Di Loa, căn bản không thể phát hiện ra được, cho nên cũng học theo quái dao giấu Tu Di Loa ở trong huyết nhục. Nhưng đối mặt với sự kiểm tra của cường giả hóa tinh kỳ, trong lòng hắn vẫn rất khẩn trương. Chỉ là thần sắc bên ngoài của Liễu Minh rất bình tĩnh. Hắn bước lên lấy cái khăn tu di của mình ra. Một đống các loại thiên tài địa bảo xuất hiện, rõ ràng là nhiều hơn đám người Dương Kiền, rơi xuống mặt đất. Trưởng môn Man Quỷ Tông ồ nhẹ một tiếng, thậm chí ngay cả Ngạn Sư Thúc Tổ cũng phải liếc mắt nhìn Liễu Minh. Xuất ra số lượng tài nguyên gần với Liễu Minh chính là Dương Kiền. Hơn nữa trong đó cũng có một hồ lô màu vàng nhạt, mà thu hoạch của những người khác thì đều ít hơn hai người bọn họ. Cao Trùng thấy vậy tự nhiên cảm thấy phiền muộn. Nếu không phải hắn và Phong Thiền liên thủ với những người khác không hạ được đầu sư hổ thú, thì làm sao có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy, thu hoạch cũng vì thế mà ít. Vì linh sư huyết hải điện có kinh nghiệm lần trước, trước tiên kiểm tra hồ lô màu vàng của Dương Kiền, kinh ngạc nói. Đây cũng là linh tiểu, hơn nữa giống hệt hồ lô của Vân Sư Điệt, lẽ nào lấy cùng một chỗ? Tiền bối sáng suốt, linh tiểu này đúng là ván bối cùng Vân Huynh tìm được trong hang ổ của yêu vượn. Mỗi người đều chia nhau một nửa, Dương Kiển cung kính trả lời. Ân, đã như vậy thì linh tiểu này cũng không cần định giá, coi như 15 vạn linh thạch đi. Những đạo hữu khác không có ý kiến gì chứ? Những vị linh sư ngưng dịch kỳ này suy tính một phen rồi gật đầu đồng ý. Kế tiếp mọi người bắt đầu kiểm tra từng đống tài nguyên trên mặt đất. Bởi vì duyên cớ tài nguyên không nhiều lắm, thu hoạch của ba người Cao Trùng không vượt qua được 20 vạn linh thạch, thậm chí còn kém thu hoạch của một đệ tử bình thường ở tông môn khác. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc là thủy nguyên liên mà Giả Lam thu được sau khi chém giết ba đầu yêu thú ở trung tâm bí cảnh không xuất hiện trong đống tài liệu lấy ra. Nó không chừng đã bị nàng trực tiếp ăn hoặc là có một biện pháp khác ẩn giấu. 35 vạn linh thạch, 38 vạn linh thạch. Thu hoạch của Dương Kiền và Liễu Minh cũng được kiểm kê xong. Kết quả lại thì thu hoạch nhiều hơn Dương Kiền có hổ lô linh tiểu 2 vạn linh thạch. Kết quả này khiến cho trưởng môn Man Quỷ Tông cùng những người liên quan giật mình. Thu hoạch của 5 tên đệ tử Man Quỷ Tông xa xa không bằng Thuyên Nguyệt Tông nhưng lại xếp trên Cửu Khiếu Tông. Điều này cũng khó trách. Liễu Minh từ trên người quái dao thu được hơn 10 cái hộp ngọc, không có hộp nào là không đựng những linh vật quý hiếm dị thường. Mặc dù một số vật xa xa không bằng linh tiểu, nhưng 7-8 loại cộng lại thì cũng hơn linh tiểu một bậc. Trương đạo sĩ tham gia kiểm kê lại tiến hành kiểm tra thu hoạch của Liễu Minh, cuối cùng hưng phấn liên tục gật đầu với trưởng môn Man Quỷ Tông, tỏ vẻ kết quả không sai. Trưởng môn Man Quỷ Tông thế vậy, vui mừng quá đỗi. Ngạn Sư Thúc Tổ cũng mỉm cười, nói với trưởng môn. Hai tử này tên là gì? Là môn hạ của mạch nào? Thu hoạch lần này của hắn trong bí cảnh rất không tồi. Sau khi trở về, nhất định phải khen ngợi nhiều hơn. Hồi bẩm Sư Thúc, hai tử này tên là Bạch Thông Thiên, là đệ tử mà Trung Sư Muội của Cửu Anh nhất mạch mới thu. Hai tử này có biểu hiện xuất sắc như vậy cũng là ngoài dự kiến. Đợi sau khi trở về tông môn, sư điệt nhất định sẽ trọng thưởng. Trưởng môn Man Quỷ Tông thấy Ngạn Sư Thúc để ý tới Liễu Minh thì vội vàng trả lời. Đồng thời trong lòng hắn cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau khi trở về tông môn, phân phó Cao Trùng một tiếng, về sau không nên cùng nữ đệ tử ngoại môn tên là Mục Minh Châu dây dưa không rõ nữa. Đại khái là đổi lấy một đối tượng lô đỉnh khác là được. Ngạn Sư Thúc Tổ nghe vậy thỏa mãn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Về phần Cao Trùng nghe thấy Liễu Minh thu hoạch được nhiều như vậy, sắc mặt xanh mét. Trong lòng hắn rất rõ, mặc dù mình được trưởng môn sư phó sủng ái, nhưng lần này Liễu Minh lại lập công lớn. Chỉ sợ hắn muốn dựa vào thế lực tông môn để bức bách đối phương thì 8/9 là không có khả năng thực hiện. Đương nhiên, nếu hắn có thể tiến giai linh sư thì mọi chuyện sẽ khác. Cao Trùng suy nghĩ như vậy, trong lòng cũng oán hận. Hắn muốn dùng hết mọi biện pháp nhanh chóng tiến giai linh sư. Lúc này, Ngàn Sư Thúc Tổ cũng theo lệ để cho những vị cường giả hóa tinh kỳ khác dùng thần niệm kiểm tra đám người Liễu Minh xem có tư tạng hay không. Trên người Liễu Minh có mấy trăm tấm chiếc ruột phù, nhưng trước đó hắn đã lấy ra, mọi người cũng đã kiểm tra không có gì. Từng đạo thần niệm của cường giả hóa tinh kỳ quét qua người Liễu Minh khiến hắn hít thở không thông. Liễu Minh vẫn cảm thấy gấp rút, tim đập nhanh hơn vài lần. Cũng nhanh, là dưới thần niệm của cường giả hóa tinh kỳ, những tên đệ tử khác cũng không có biểu hiện gì tốt. Nếu Liễu Minh biểu hiện ra bình thường thì đó mới là có chuyện. Khi tất cả thần niệm thu về, những vị cường giả hóa tinh kỳ này cũng không tìm ra chút dị thường nào. Liễu Minh lúc đó mới chính thức yên tâm. Mấy tông môn chúng ta đều không thu được đầu xích giao kia. Mộ Dung Đạo Hữu, đệ tử Hóa Nhất Tông thực sự không tìm được sao? Vị cường giả hóa tinh kỳ của Huyết Hà Điện nhìn về phía Mộ Dung Huyễn hỏi. Hử, môn hạ các người không có tìm thấy đầu xích giao kia, chẳng lẽ môn hạ đệ tử của ta nhất định sẽ thấy? Hay là Huyết Linh Đạo Hữu vẫn cho rằng đệ tử bổn tông lừa gạt? Mộ Dung Huyễn nghe vậy hai mắt khẽ đảo. Ha ha, hai vị đạo hữu cần gì cãi lộn, kết quả như thế nào kiểm tra rồi sẽ rõ. Mộ Dung huynh hãy cho môn hạ đệ tử lấy thu hoạch ra đi. Xích Dương mở miệng hòa giải. Các người có thứ gì mang ra hết đi, một thứ cũng không được giữ lại, tránh cho người khác hiểu lầm. Sắc mặt Mộ Hùng Dung Huyễn âm trầm, quay đầu quát đám đệ tử Hóa Nhất Tông. Năm tên đệ tử Hóa Nhất Tông nghe vậy, tự nhiên cung kính đi lên phía trước, nhào nhào lấy ra khăn tu di. Thời gian một bữa cơm trôi qua, sắc mặt hai người Linh Ngọc và Xích Dương đều khó coi. Đệ tử Hóa Nhất Tông cũng có thu hoạch 100 linh thạch, nhưng không có bóng dáng của đầu xích giao kia đâu. Mà đệ tử Chư Tông đi ra khỏi bí cảnh thì đám cường giả hóa tinh kỳ đều đặc biệt chú ý, xác thực không có đinh nạ nào, âm thầm di chuyển, thu hoạch cho trưởng bối. Dù sao thì động quật này không lớn, thần niệm của một vị cường giả hóa tinh kỳ cũng có thể bao trùm toàn bộ. Mà dù là khí tức của một miếng lên phiến xích giao ở trong khăn tư di cũng sẽ không có biện pháp giấu giếm được bọn hắn. Khục khục, xem ra vận khí môn hạ đệ tử của chúng ta không tốt. Vậy mà không có một người nào đụng phải đầu xích giao kia, chuyện vừa rồi là chúng ta sai. Linh Ngọc Thượng Nhân thở dài một hơi. Không nhất định là không đụng phải, chỉ sợ là đệ tử đụng phải xích giao, nó không chừng đã bị nó giết mất. Mộ Dung Huyễn cười lạnh. Hiện tại nói những lời này có tác dụng gì cơ chứ? Hắc hắc, đã không có ai thu được đầu xích giao kia thì cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chỉ có điều cơ duyên chúng ta chưa tới mà thôi. Lãnh Nguyệt Sư Thái lãnh đạm nói. Những người khác nghe vậy chỉ có thể im lặng. Đúng vậy, còn thứ tự thí luyện lần này, chư vị đạo hữu không có ý kiến gì chứ? Ánh mắt của Ngạn Sư Thúc Tổ chớp động chậm rãi nói. Hắc hắc, xem ra Ngạn huynh đối với thứ tự của Quý Tông lần này rất hài lòng à. Lúc trước chúng ta đã từng nói qua, lần thí luyện này dùng kết quả thu hoạch để quyết thắng thua, tự nhiên sẽ không đổi ý. Những vị khác thấy thế nào? Lãnh Nguyệt Sư Thái cười một tiếng, hỏi những người khác. Đối với Lãnh Nguyệt Sư Thái, những năm gần đây, Huyết Hà Điện phát triển mạnh mẽ, tạo thành một ít uy hiếp với Thiên Nguyệt Tông. Nàng tự nhiên phải muốn chèn ép bọn hắn một phen. Dù sao, thí luyện cũng chỉ quyết định bài danh trong mấy năm mà thôi. lần tới huyết hải điện chúng ta nhất định sẽ có thứ hạng cao hơn. Thần sắc của huyết linh âm trầm nhưng rõ ràng là đã thừa nhận thành tích lần này. Huyết hải điện và thiên nguyệt tông đều không có ý tứ hủy kết quả thì mấy người linh ngọc thượng nhân tự nhiên sẽ không dám đổi ý. Vì vậy lãnh nguyệt sư thái tuyên bố kết quả lần thí luyện này hữu hiệu. Về phần bởi vì bài danh thay đổi mà số lượng tài nguyên khống chế thay đổi, mà chuyện này thì đám cường giả hóa tinh kỳ không quan tâm. Tất cả cho đám trưởng môn chư tông tìm thời gian thảo luận với nhau. Nửa ngày sau, những tiếng xé gió vang lên trên Phục Sao đảo. Một cốt thuyền khổng lồ bay lên trời, chở đám người Liễu Minh trở về Man Quỷ Tông. Nửa tháng sau, cả Man Quỷ Tông oanh động. Cơ hồ các đệ tử cũng biết là đệ tử bốn tông trong lần sinh tử thí luyện này đã đạt được vị trí thứ hai. Tất cả những đệ tử tham gia thí luyện trở về đều trở thành trung tâm của mọi người. Nhưng người được mọi người nhắc tới nhiều nhất không phải đại sư huynh Dương Kiền mà chính là Liễu Minh. Dù sao những chuyện có liên quan tới bí cảnh rồi quá trình tiến hành sinh tử thí luyện đã lan ra khắp cả tông môn. Mà Liễu Minh thân là một nhân vật mới từ trong 10 đại đệ tử, ở trong bí cảnh cũng là người thu hoạch nhiều nhất. Ngay cả Dương Kiền là đại sư huynh cũng không bằng được. Điều này dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ và đố kỵ. Nhưng sau khi đi theo trưởng môn Man Quỷ Tông về tới Cửu Anh Sơn, Liễu Minh chỉ bái kiến ba người Khuê Nhi Tuyển một lần rồi lập tức trở về đóng cửa không ra. Điều này để cho rất nhiều người muốn tạo quan hệ hoặc có ý tư khác vô cùng thất vọng. Hôm nay, Liễu Minh ngồi trong phòng tu luyện, hai tay bấm niệm pháp quyết không ngớt, nhanh chóng luyện hóa Phục Ma Liên đang quấn vài vòng trên cánh tay. Đồng thời hắc khí trên người hắn quay cuồng, mơ hồ như có một cái xúc tu màu đen cuồng vũ bất định. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Liễu Minh thở dài một hơi, tay ngừng bấm niệm pháp quyết. Hắc khí trên người thu vào cơ thể. Sau đó hắn vỗ lên Phục Ma Liên một cái, lập tức có một tầng vân trận lăng không hiện ra, thẳng tới tầng thứ 17 mới dừng lại. Liễu Minh thấy vậy, nét mặt không khỏi tươi cười. Phục Ma Liên tuy là một kiện linh khí trung phẩm, nhưng vân trận ở trên đó rõ ràng khác biệt hoàn toàn so với những vân trận ở trên linh khí mà Liễu Minh đã từng nhìn thấy. Vân trận cơ hồ là phức tạp huyền diệu hơn gấp bội. Hơn nữa, Phục Ma Liên cứng cỏi vô cùng, cho dù dùng thiên nguyệt kiếm chém lên cũng không lưu lại một vết kiếm nào, mà bên trên còn mơ hồ tản mát ra kỳ hàn lạnh lẽo. Xem ra, vật này tuyệt không chỉ là một kiện linh khí trung phẩm đơn giản như vậy. Nếu không, như thế thì không thể khắc chế được phi sọ kia. Liễu Minh vừa nghĩ tới sự tình ma đầu ở trong bí cảnh, thần sắc lại hơi động. Hắn vừa mới trở về tông môn, liền đi đến là bí pháp các ở trên ngọn chính phong một chuyến, cũng cố ý tìm kiếm một ít điển tịch có quan hệ tới ma đầu để cẩn thận nghiên cứu một phen. Sau khi nghiên cứu xong các loại điển tịch, Liễu Minh mới hiểu được là chính mình ngày đó thu phục được phi sọ này là may mắn cỡ nào. Ở trong lịch sử Cửu Anh nhất mạch, cũng không phải là không có người bằng vào tu vi linh độ hàng phục phi sọ ma đầu như thế, nhưng kết cục ai cũng bị hút khô tinh huyết mà chết. Mà Thạch Xuyên lúc trước có thể miễn cưỡng sử dụng sai khiến ma đầu, hơn phân nửa là dựa vào đám người Khuê Như Tuyển trợ giúp thì pháp áp chế, cộng thêm có Phục Ma Liên truyền khắc chế ma vật phụ trợ. Thế nhưng Thạch Xuyên vẫn không được tính là chân chính hàng phục phi sọ này. Dựa theo những gì ghi trên điển tịch thì ma đầu kỳ thật đều là uế khí, các loại mặt trái của năng lượng ngưng tụ lại sinh ra. Lúc mới sinh ra thì vốn là vô hình, thế nhưng có phần lại giống với yêu hồn lệ phách. Càng về sau, thông qua đủ các loại thủ đoạn cắn nuốt, ma đầu dần dần cường đại và có thân thể của mình. Mà bởi vì ma đầu sinh trưởng bất định, bộ dáng tự nhiên thiên kỳ bách quái, loại hình gì cũng có. Bất quá cũng có một vài ma đầu có hình dạng tương đối thông thường, hơn nữa còn thường xuất hiện ở trước mặt người khác, từ đó mới có thể được người ta đặt tên. Ma đầu cũng là dựa theo thực lực của tu luyện giả mà phân chia thành cửu phẩm khác nhau. Ma đầu nhất phẩm thì có thực lực ngang bằng với một tên linh đồ sơ kỳ, nhị phẩm thực lực như linh đồ trung kỳ, tăng phẩm là thực lực ngang bằng với linh đồ hậu kỳ đại viên mãn. Ma đầu tứ phẩm thì đã có được thực lực của linh sư, nghinh dực kỳ, sơ kỳ. Ma đầu ngũ phẩm thì có thực lực tương đương với linh sư, ngưng dịch trung kỳ. Từ đó mà suy ra, ma đầu cửu phẩm có thể tranh đấu cùng với cường giả hóa tinh kỳ đại viên mãn mà không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, năng lực và thực lực của những ma đầu này tăng lên giúp bản thân nó có thể tiến giai thành phẩm giai cao hơn. Đến lúc đó thì hình thái cũng không còn giống như hình thái ban đầu nữa. Mà dựa theo những gì trong điển tịch miêu tả thì Phi Sọ là ma đầu tứ phẩm. Trong truyền thuyết Quỷ Tông, ma đầu lợi hại nhất đạt tới thất phẩm, không ngờ lại xuất phát từ Phi Sọ của Cửu Anh Sơn tiến hóa mà thành. Liễu Minh nhìn thấy những gì ghi trên điển tịch, trong lòng tự nhiên hoảng sợ và mê hoặc. Biểu hiện của ma đầu Phi Sọ kia ở trong bí cảnh hết sức lợi hại, nhưng Liễu Minh thấy thế nào cũng không có được thực lực của linh sư ngưng dịch sơ kỳ. Mà Phi Sọ của Cửu Anh lúc đầu chỉ có cấp bậc nhị phẩm, không hiểu là các vị tiền bối trước kia làm sao có thể giúp nó tiến hóa thành một tồn tại khủng bố như vậy. Bất quá điều này là do Liễu Minh không có tu luyện bí pháp tương quan, có thể triệt để câu thông với Phi Sọ. Chính vì thế mà Liễu Minh không cách nào hiểu rõ được. Loại vấn đề này, Liễu Minh tự nhiên không dám ngo ngoe trực tiếp đi hỏi thăm đám người Khuê Như Tuyền. Nếu bọn hắn biết rõ Phi Sọ và Phục Ma Liên rơi vào trong tay hắn, thì 10 phần chắc chắn sẽ muốn thu hồi trở về. Mà đối với Liễu Minh, hai kiện đồ vật này có thể khiến cho thực lực của bản thân gia tăng trên phạm vi lớn. Mà thực lực cường đại thì mới có thể sống yên ổn, cùng cam đoan bảo vệ được tính mạng của mình. Liễu Minh tự nhiên sẽ không muốn giao chúng ra. Hắn nghĩ đến đây thì trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc mình bị ba người Khuê Như Tuyển triệu kiến. Ba người biết rõ là Thạch Xuyên không thể đi ra khỏi bí cảnh, mà Liễu Minh ở trong sinh tử thí luyện lại tỏa sáng, thu hoạch cuối cùng còn nhiều hơn cả Dương Kiền. Sắc mặt bọn họ phức tạp vô cùng. Bất quá tổng thể mà nói thì vẫn là vui mừng nhiều hơn. Dù sao, Liễu Minh biểu hiện tốt thì sẽ giúp tình cảnh của Cửu Anh nhất mạch ở trong tông môn khá hơn trước rất nhiều. Ba người bọn họ động viên Liễu Minh vài câu là tặng cho hắn một ít đan dược, còn ám chỉ sẽ giúp hắn nhận lấy 1/10 thu hoạch ở phía tông môn, nói hắn không cần phải lo lắng chuyện này. Ban đầu ở trong động quật cửa vào bí cảnh, đám đệ tử, bọn hắn giao ra toàn bộ tài nguyên, ngay cả cái khăn tu di được phân phát cũng bị trưởng môn Man Quỷ Tông thu về. Về phần ban thưởng mỗi người 1/10 như thu hoạch thì tự nhiên cũng cần phải cho tông môn thảo luận một phen rồi mới thống nhất phân cho. Liễu Minh nghe vậy miệng không mừng nói cảm ơn. Bất quá bí thuật có thể câu thông với tâm thần ma vật, Liễu Minh cũng tìm được mấy môn, nhưng những môn này hơn phân nửa là ba người Khuê Như Tuyển tự mình truyền thụ thì mới có thể học tập. Kể từ đó Liễu Minh cũng chỉ có thể đánh chủ ý lên một môn bí thuật tên là Ma Tâm Quyết. Môn bí thuật này có thể câu thông cùng với ma vật, có thể miễn cưỡng xem như một loại bí thuật tinh thuần. Sau khi thi triển chẳng những có thể câu thông với ma vật mà có thể có được trình độ nhất định để bảo vệ tâm thần của mình, tránh bị người ta dùng bí thuật công kích tinh thần ở một biên độ nhất định. Bí thuật song toàn như vậy, người bình thường tự nhiên không có tư cách học tập. Hắn chỉ có thể đến tàng kinh các, tốn hao một số điểm cống hiến nhất định mới có thể đổi lấy được khẩu quyết. Mà hiện tại trên người Liễu Minh không có lấy một điểm cống hiến, việc này đành phải gác lại đợi sau. Mấy ngày nay, hắn chỉ có thể ở trong tông môn chờ đợi ban thưởng, nhân tiện luyện hóa Phục Ma Liên. Đối với linh đồ mà nói thì thực lực còn thấp, không cách nào cô đọng ra thần niệm để phóng ra ngoài. Mỗi lần chỉ có thể thao túng được một kiện linh khí, nhưng Liễu Minh lại có thiên phú nhất tâm nhị dụng. Hắn có thể đồng thời thao túng hai kiện linh khí mà không tốn sức chút nào. Kể từ đó thì Liễu Minh lúc đối địch có thể vừa thao túng Thiên Nguyệt Kiếm và Phục Ma Liên. Chắc chắn là ở dưới linh sư có rất ít người có thể là đối thủ của hắn. Về phần Bích Ảnh Châm, bởi vì phẩm cấp thấp, dưới tình huống bình thường chỉ có thể sử dụng làm đòn sát thủ cuối cùng. Nếu như chính diện đối địch thì công hiệu không lớn. Thời điểm Liễu Minh đang tự đánh giá thì bên ngoài tiểu viện truyền tới một giọng nữ tử. Bạch sư đệ có ở nhà không? Khuê sư cho triệu kiến sư đệ lên núi, hình như là tông môn ban thưởng. Liễu Minh nghe giọng nói này có chút quen tai, sau một hồi suy nghĩ liền nhớ ra, vội vã mở miệng trả lời. Bên ngoài có phải Cố sư tỷ hay không? Tiểu đệ sẽ ra ngay. Vừa dứt lời, cánh tay vung lên, Phục Ma Liên quấn quanh, giống như linh xà tháo chạy chui vào trong tay áo của Liễu Minh rồi biến mất. Lúc này Liễu Minh mới đứng dậy đẩy cửa đi ra. Bên ngoài tiểu viện của Liễu Minh, một nữ tử tướng mạo đầy đặn, đúng là Cố Mi San, nữ đệ tử Cửu Anh nhất mạch được nhiều người chú ý. Bạch sư đệ, sư tỷ chúc mừng đệ. Khanh khách, lần này sư đệ vì tông môn cũng là vì Cửu Anh nhất mạch chúng ta mà lập nhiều công lớn, về sau tiền đồ vô lượng. Nói không chừng, quê sư sẽ trực tiếp đề bạt sư đệ thành đại sư huynh của bản mạch. Nàng vừa nhìn thấy Liễu Minh ra ngoài cười nói một tiếng, thần thái vô cùng thân mật. Liễu Minh cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười khách khí. Sư tỷ cứ nói đùa, lần này tiểu đệ cũng chỉ có thể may mắn lập nhiều công lao một chút, làm sao dám cùng chư vị sư huynh sư tỷ đánh đồng. Bạch sư đệ, lời này của ngươi thế nào lại không quá thành tâm nha? Tuổi không lớn nhưng tại sao xử sự giống như một lão đầu 70-80 tuổi vậy, thực không thú vị chút nào. Cố Misan nghe vậy nháy mắt mấy cái, bộ dáng không cho là đúng. Liễu Minh mỉm cười không nói thêm câu gì. Cố Misan thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, liếc mắt nhìn Liễu Minh một cái rồi liền dẫn đầu bay lên đỉnh núi Cửu Anh Sơn. Liễu Minh cũng bấm niệm pháp quyết bay sát theo sau. Thời gian cạn một chén trà qua đi, hắn liền xuất hiện trong đại điện trên Cửu Anh Sơn. Ở đó, ba người Khuê Như Tuyền, Trung Sư Phó và Chu Xích cùng với Trương đạo sĩ của Độc Linh Nhất Mạch đang ngồi chờ sẵn. Đệ tử bái kiến sư tôn cùng ba vị sư bá. Liễu Minh trước bái kiến Trung đạo cô rồi mới thi lễ với những người khác. Được rồi, người đứng lên đi. Lần này chúng ta cho triệu kiến là bởi vì ban thưởng của tông môn đã được cấp xuống. Hơn nữa Trương Sư Thúc tự mình mang đến. Trung đạo cô nhìn Liễu Minh với ánh mắt vô cùng hòa ái. Cũng khó trách, trước đó không lâu nàng mới nhận Liễu Minh làm đệ tử thân truyền. Ngay sau đó hắn lại lập công lớn cho Cửu Anh Nhân Mạch và Man Quỷ Tông, biểu hiện vô cùng chói mắt. Trong lòng Trung đạo cô thỏa mãn vô cùng, đối với Liễu Minh cũng thân mật hơn rất nhiều. Lần này mấy vị đệ tử bổn tông tham gia thí luyện bí cảnh đạt được thành quả rất tốt, chắc hẳn là trưởng môn sư huynh ban thưởng cũng không quá keo kiệt. Khuê Như Tuyển tươi cười nói với Trương đạo sĩ. Khuê sư huynh nói đùa, Bạch sư đệ được Ngạn sư thúc là chỉ mặt đặt tên ban thưởng nhiều một chút, trưởng môn sư huynh làm sao dám trái lệnh. Người yên tâm, theo ta được biết, lần này ban thưởng cho Bạch sư đệ không hề kém với ban thưởng Dương sư đệ chút nào. Trương đạo sĩ nghiêm mặt trả lời. Nếu là như vậy thì ta thay mặt thông thiên đa tạ trưởng môn sư huynh. Trung sư cô vô cùng vui vẻ nói. Ha ha, lời cảm ơn thì vẫn nên đợi xem qua ban thưởng của Bạch sư đệ cái đã, lúc đó thì nói sau cũng không muộn. Trương đạo sĩ cười nói. Tuy Trương đạo sĩ khi nói chuyện tay khẽ chuyển, hai cái hộp ngọc lớn cỡ bàn tay xuất hiện đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh cảm ơn một tiếng, có vài phần chờ mong nhận lấy hộp ngọc, đứng ngay tại chỗ mở nắp ra. Trong đó một cái hộp ngọc để một bình mặc ngọc, còn hộp ngọc còn lại thì để một cái lệnh bài màu bạc nhạt, bên ngoài lệnh bài có một chữ linh. Đây là... Liễu Minh có vài phần nghi hoặc. Khuê Như Tuyển nhìn thấy vậy lại mỉm cười giải thích. Bạch sư đệ, hai thứ này là để cho ngươi dùng khi trùng kích cảnh giới linh sư. Nếu quy đổi ra điểm cống hiến thì hai thứ này không dưới vạn điểm cống hiến đâu. Đệ tử bình thường muốn có được nó là chuyện không thể. Cái bình mặc ngọc tỏa ra sát khí, nếu muốn ngưng sát thành cương, luyện hóa cương khí hộ thể của bản thân để tiến vào linh sư thì không thể thiếu. Còn về phần lệnh bài này chính là tín vật ra vào linh trì của bổn tông. Lệnh bài này có màu bạc thì chứng tỏ ngươi có thể tiến vào trong đó một tháng. Thì ra là thế, đa tạ Trương sư thúc. Liễu Minh nghe vậy đại hỉ. Cẩn thận, cất hai kiện đồ vật này đi. Trương sư huynh, những đồ vật này sau khi đệ tử tham gia sinh tử thí luyện trở về, bổn tông đều ban thưởng, hoàn toàn không thể nói là trọng thưởng giống như lời huynh vừa nói. Chu Xích cười cười ngắt lời. Chu sư đệ, đừng nóng vội. Trừ những thứ này ra, tự nhiên còn có những ban thưởng khác. Bạch sư đệ với tư cách là người có cống hiến cho tông môn nhiều nhất sẽ được đặc biệt ban thưởng thêm 3.000 điểm cống hiến cùng với một lần tiến vào tổ sư đường để tìm hiểu Lưu Ảnh Bích một lần. Trương đạo sĩ cũng không chút hoang mang nói thêm. Cái gì? Có thể tìm hiểu Lưu Ảnh Bích một đêm? Lần này thì ba người Khuê Như Tuyển hoàn toàn thất kinh, trong đó thì Trung đạo cô càng thoáng nghẹn ngào. Khuê sư huynh, các người cũng biết, lục âm tổ sư gia năm đó lưu lại Lưu Ảnh Bích, năng lượng còn lại không nhiều lắm. Nếu không phải lần này Bạch sư đệ và Dương sư đệ đều có cống hiến cực lớn, thì Ngạn sư thúc tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho Trưởng Minh sư huynh xuất ra một lần cơ hội cho hai người bọn họ. Trương đạo hữu hâm mộ nói. Liễu Minh đứng một bên nghe vậy thì ù ù cạc cạc, căn bản không biết rốt cuộc cái vật gọi là Lưu Ảnh Bích kia là như thế nào. Nhưng Trung đạo cô thì lại không hoàn toàn để mắt tới 3.000 điểm cống hiến. Xem ra thứ này hẳn là có giá trị cao hơn hẳn. Xem ra trưởng môn sư huynh thực sự đã trọng thưởng cho hai người bọn hắn. Gần đây Lưu Ảnh Bích đều do Ngạn sư thúc một mình trưởng quản. Dựa theo quy định cũng chỉ có đệ tử tiến giai trở thành linh sư mới có thể phá lệ cho đi tìm hiểu một đêm. Chuyện có liên quan đến Lưu Ảnh Bích, chúng ta sẽ nhắc nhở Bạch Sư Điệt một chút, cũng không để hắn lãng phí cơ hội lần này. Vẻ mặt Khuê Như Tuyền ngưng trọng nói, điều này là tự nhiên, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho Thiên Nhi những chuyện có liên quan tới Lưu Ảnh Bích. Thiên Nhi, buổi tối nay con tới chỗ ta một chuyến, ta còn có những chuyện khác muốn nói. Hiện tại lấy minh bài thân phận ra để cho Trương Dương Thức tặng 3.000 điểm cống hiến cho con. Thần sắc của Trung Đạo Cô ngưng trọng, nàng nhìn về phía Liêu Minh phân phó một câu. Liêu Minh nghe vậy thì gật đầu không ngớt, cũng nhanh chóng lấy ra minh bài đeo trên cổ xuống đưa cho Trương Đạo Sĩ. Trương Đạo Sĩ cũng lấy ra một cây đoạn côn màu vàng, gõ lên minh bài của Liêu Minh vài cái rồi trả lại cho hắn. Trương Đạo Sĩ còn nói thêm, những thứ này đều là tông môn ban thưởng của ngươi, mà phần thưởng do chư tông hợp lại ban thưởng cho đệ tử hoàn thành sinh tử thí luyện chính là 1/10 số tài nguyên mà ngươi mang ra được. Hiện tại tông môn để cho ngươi có 2 sự lựa chọn. Một là ngươi mang ra linh vật từ trong bí cảnh đều sẽ chia cho ngươi 1/10, nếu đó là đồ vật không cách nào chia được thì quy đổi ra linh thạch tương đương. Còn một lựa chọn khác chính là đổi hết số linh vật thành linh thạch tương đương, hơn nữa giá cả còn nhiều hơn so với giá trị thị trường trên dưới 1/10, sau đó cũng chia cho ngươi 1/10 số linh thạch. Chúng ta có 2 đề nghị đó, Bạch Sư Điệt có thể lựa chọn. Tất nhiên, tông môn khuyến khích Bạch Sư Điệt lựa chọn phương án số 2. Dù sao thì linh thạch có được trong bí cảnh, linh dược có được trong bí cảnh, tông môn đều có nhu cầu cấp bách. Chỉ có dùng lực lượng của tông môn mới có thể phát huy được toàn bộ tác dụng của chúng. Hơn nữa, những linh vật này nếu nằm trong tay Bạch Sư Điệt thì nó không chừng còn có thể rước lấy phiền toái. Hừ, chẳng nhẽ trong tông môn còn có người dám đánh chủ ý lên đệ tử của ta. Trung Đạo Cô nghe vậy hử lạnh một tiếng. Ha ha, cũng không đến mức như vậy. Nhưng nếu đi ra bên ngoài tông môn thì khó nói. Mặt khác, Dương Sư Điệt cùng mấy người khác cũng lựa chọn đổi sang linh thạch hết. Nếu chỉ mình Bạch Sư Điệt lựa chọn linh dược mà nói thì cũng không tốt lắm. Trương Đạo Sĩ cười khổ trả lời. Được rồi, Trương Sư Đệ đã nói như vậy thì cứ để cho Bạch Sư Điệt lựa chọn linh thạch đi. Khuê Như Tuyển trao mày lên tiếng. Sư Huỳnh đã nói thế, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Thiên Nhi, con cảm thấy thế nào? Trung Đạo Cô thở dài một hơi hỏi Liễu Minh. Đệ tử sẽ nghe theo phân phó của sư tôn. Liễu Minh không chút do dự trả lời. Ha ha, rất tốt, chỗ này ta có 4 vạn linh thạch, Bạch Sư Điệt người kiểm tra một chút. Nghe vậy Trương Đạo Sĩ thở phào một hơi, rồi cũng lấy từ trong lòng ra một cái túi ném cho Liễu Minh. Liễu Minh đưa tay cầm lấy cái túi, hơi mở ra liếc nhìn, chỉ thấy 20 viên linh thạch trung phẩm cùng với 4 viên linh thạch màu ngà sữa, bề mặt sáng bóng trơn mượt vô cùng. 4 viên linh thạch này tản mát ra nguyên khí kinh nhân vượt qua cả linh thạch trung phẩm. Đây là linh thạch thượng phẩm. Liễu Minh lần đầu tiên nhìn thấy linh thạch tản mát ra nguyên khí mạnh mẽ như vậy, hai mắt sáng ngời, hắn nhìn thêm một lúc rồi mới thu lại cái túi. Tốt, chuyện của ta đây đã xong, xin cáo từ trước. Trương Đạo Sĩ tươi cười đứng dậy cáo từ. 3 người Khuê Như Tuyển cũng đứng dậy tiến đưa ra ngoài. Lúc 3 người chờ vào trong đại điện, Liễu Minh cũng thức thời cáo lui. Đợi thân ảnh của Liễu Minh biến mất không thấy, Chu Xích mới thu ánh mắt trở về, thở dài nói. Thực sự là quá đáng tiếc. Nếu như dùng linh thạch để đổi lấy 1/10 linh dược của Bạch Sư Điệt, chúng ta cũng có thể xuất ra được. Cần gì phải nộp lên cho tông môn chứ? Ta xem lần này linh dược Bạch Sư Điệt mang ra khỏi bí cảnh có không ít loại là có chỗ hữu dụng đối với chúng ta. Dù chỉ là 1/10 thôi thì chúng ta cũng có cơ hội mượn nhờ chúng để đột phá bình cảnh trước mắt. Đúng vậy, lần này Bạch Sư Điệt mang linh dược ra rất quý hiếm. Ngạn Sư Thúc Tổ cùng trưởng môn sư huynh chắc chắn sẽ có phùng phát xuống nhất mạch. Nếu là như thế thì cũng chưa chắc là chúng ta không có cơ hội được sở hữu một chút. Khuê Như Tuyển nghe vậy lắc đầu nói. Hy vọng là thế. Bất quá lúc này Cửu Anh nhất mạch chúng ta vì biểu hiện sáng chói của Bạch Sư Điệt mà đã đủ đứng vào top 5 tất cả các mạch. Kể từ đó thì mấy năm sau, nhất mạch chúng ta chắc chắn sẽ được phân xuống nhiều tài nguyên hơn. Tối thiểu thì cũng phải gấp đôi hiện tại. Chúng ta cũng có thể thoải mái một chút. Chỉ đáng tiếc là Thạch Sư Điệt không thể rời khỏi bí cảnh. Nếu không, nhân mạch chúng ta còn sẽ có thứ hạng cao hơn. Chủ Xích bỗng nhiên nhắc tới Thạch Xuyên. Đã tham gia sinh tử thí luyện, thì vẫn là có người vẫn lạc là chuyện bình thường. Điều này cũng chỉ có thể trách duyên số của Thạch Xuyên không đủ. Chỉ là chúng ta mất đi Phi Sọ, điều này đối với Trung Sư Muội mà nói thật là có chút đáng tiếc. Ta vốn muốn đợi tới khi đầu Phi Sọ này khôi phục lại nguyên khí thì sẽ giao cho Sư Muội sử dụng. Quê Như Tuyển nghe vậy, sắc mặt âm trầm vài phần, có chút áy náy nhìn Trung Sư Cô. Không có việc gì, đầu Phi Sọ này năm đó bị trọng thương, cộng thêm là bị phong ấn nhiều năm như vậy, một thân thực lực đã sớm giảm xuống dưới ngưng dịch kỳ. Đợi hắn tự hành khôi phục còn không biết phải tới ngày tháng năm nào. Nếu không phải như thế, thì chúng ta cũng không dám mạo hiểm mà giao nó cho Thạch Sư Điệt sử dụng. Trung Đạo Cô nói, đầu Phi Sọ này cho dù thực lực giảm xuống nhưng vẫn rất lợi hại, cũng là một ma đầu, tứ phẩm chứ không ít. Huống chi nó còn có từng lực tiến giai lên kiểu phẩm, sao có thể nói nhẹ nhõm như sư muội vậy được. Như vậy đi, ta cùng Chu Sư Đệ giải trừ phong ấn của con nghê hống kia. Tuy thực lực của nó không bằng Phi Sọ, nhưng cũng là một ma đầu tứ phẩm. Nhưng sau khi giải trừ phong ấn, chỉ sợ cũng phải hao phí một thời gian mới có thể hàng phục được. Sư muội cũng sẽ phải chịu không ít phong hiểm. Quê Như Tiền do dự một chút, rồi nói với Trung Đạo Cô. Cái gì? Sư huynh cam lòng xa ma đầu đó cho muội sao? Trung Đạo Cô nghe vậy, tinh thần chấn động. Đây cũng không phải vấn đề gì to tát cả. Hiện tại nhất mạch chúng ta vất vả lắm mới có thể vực lên được. Chúng ta thân làm trưởng bối, thì cũng phải mau chóng mà tăng cường chút ít thực lực mới có thể bảo vệ được thứ hạng bây giờ. Mà trong bổn tông, có năng lực sử dụng ma đầu tứ phẩm, ngoại trừ ta ra, thì cũng chỉ có sư muội. Đầu nghê hống này lúc trước không giao cho sư muội cũng là vì sợ, tu vi sư muội không đủ, sẽ bị nó cắn trả. Khuê Như Tuyền cười khổ giải thích. Sư huynh yên tâm, dùng thực lực của muội bây giờ, hàng phục nghê hống là chuyện nằm trong tính toán. Tuy không nắm chắc được 10 thành, nhưng cũng phải được 7-8. Trung Đạo Cô cười khẽ trả lời. Sư muội tự tin như vậy là chuyện tốt. Được rồi. Những chuyện có liên quan tới Bạch Sư Điệt thì sư muội xử lý cho tốt. Tuy chúng ta thấy tiềm lực tiến giai linh sư của hắn không tốt lắm, nhưng dù sao, hắn cũng vì nhân mạch của bổn tông mà có cống hiến to lớn, sư muội vẫn nên động viên nhiều hơn vài phần. Chu Xích ngồi một bên nói. Điều này không cần Chu Sư Huynh nhắc nhở, muội biết phải làm như thế nào. Trung Sư Cô không lưỡng lự trả lời. Buổi tối, Liễu Minh rời khỏi tiểu viện của mình, một lần nữa bay lên đỉnh núi, thẳng tới một tòa lầu các yêu nhã. Chưa chờ hắn tiến lên gõ cửa, thì trong lầu các đã truyền tới giọng nói nhàn nhạt của Trung Đạo Cô. Thiên Nhi, đến đây ư, cứ vào đi. Sư Tôn đã triệt bỏ cấm chế. Vâng, Sư Tôn. Liễu Minh nghe vậy trong lòng dùng mình cung kính trả lời, rồi đẩy cửa đi vào. Trong đại sảnh tầng 1 của lầu các, Trung Đạo Cô ngồi trên ghế cầm một quyển điện tịch bìa trắng, bộ dáng chờ đợi đã lâu. Liễu Minh chậm rãi tiến lên thi lễ, sau đó cung kính đứng ở một bên. Rất tốt, còn tới đây sớm như vậy xem ra cũng rất nóng lòng muốn biết Lưu Ảnh Bích là cái gì. Vi sư lần này cho gọi con tới, ngoài trừ muốn nhắc nhở một chút về sự tình Lưu Ảnh Bích ra, vi sư còn muốn luận đàm với con về chuyện tiến giai linh sư. Mấy người chúng ta đều nhìn ra là con ở trong bí cảnh còn đoạt được không ít chỗ tốt khác. Tu vi của con sau khi tiến vào bí cảnh đã tăng lên không ít. Con ở trong bí cảnh rất nhiều hung hiểm, thời gian lại không có, cho nên không thể củng cố tu vi. Pháp lực chấn động đều lộ ra ngoài, không cách nào khống chế tự nhiên được. Trung Đạo Cô ôn hòa nói. Sư Tôn sáng suốt, đệ tử xác thực ở trong bí cảnh đã phục dụng rất nhiều linh quả, pháp lực đã tăng lên cảnh giới đại viên mãn. Nhưng linh quả này một khi hái xuống thì nguyên khí không ngừng trôi đi, đệ tử không cách nào mang ra ngoài bí cảnh được. Liễu Minh vội vã trả lời. Không cần giải thích, con có thể ở trong bí cảnh đoạt được chỗ tốt gì đều là cơ duyên của con. Chúng ta thân làm trưởng bối, cùng với tông môn sẽ không để ý tới. Đây cũng là sự tình mà tất cả tông môn đều cam chịu. Dù sao, các con tham gia sinh tử thí luyện, tỷ lệ vẫn lạc rất cao. Nhưng với tình hình của con bây giờ, thì tốt nhất là vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa để cho pháp lực ổn định vững chắc, rồi mới nghĩ tới trùng kích cảnh giới linh sư. Trung Đạo Cô khoát tay nói. Đà tạ Sư Tôn chỉ điểm, đệ tử biết phải làm sao. Liễu Minh thở phào một hơi, miệng cung kính trả lời. Tốt, chuyện trùng kích linh sư thì lát nữa ta sẽ nói tới. Bây giờ ta sẽ nói cho con biết một chút về Lưu Ảnh Bích. Trước đó, con đã từng có nghe nói qua bảo vật này chưa? Trung Đạo Cô chậm rãi hỏi. Khai bẩm sư tôn, đệ tử đúng là lần đầu tiên nghe nói trong tông môn có vật ấy. Liễu Minh nhanh miệng trả lời. Ân, đây cũng là chuyện rất bình thường. Trong bổn tông biết rõ sự tồn tại của Lưu Ảnh Bích, ngoài trừ đám trưởng bối chúng ta ra, thì trong hàng đệ tử có lẽ cũng không tới 10 người biết được. Hơn nữa, mỗi người đều bị hạ lệnh cấm truyền việc này ra ngoài. Sau khi nói rõ cho con biết sự việc về Lưu Ảnh Bích, con cũng không được nói cho người khác biết. Nếu không, bổn tông sẽ tiến hành trừng phạt. Trung Đạo Cô nghiêm mặt nói. Vâng, đệ tử đã rõ. Liễu Minh nghe vậy, thầm dùng mình. Tốt, trước hết vị sư sẽ nói cho con biết lai lịch của Lưu Ảnh Bích. Vật này trước kia là một loại kỳ thạch không biết tên ở sâu dưới đáy biển. Về sau đã bị người của hải tộc vớt lên, sau đó mới lưu lạc vào tay của Lục Âm Tổ Sư. Nghe nói Tổ Sư gia đã từng vì vật này mà bế quan mấy năm, cuối cùng cũng hiểu rõ được công dụng và lai lịch của nó. Người cũng đặc biệt tìm một vị trận pháp đại sư nổi danh của Vân Xuyên Đại Lục thời đó, minh ấn vào một bộ cấm chế cực kỳ huyền diệu. Sau khi đặt Lưu Ảnh Bích ở trong mật thất tu luyện thì không hề để cho người khác biết. Mấy trăm năm sau, Lục Âm Tổ Sư thọ mệnh sắp hết mới triệu tập môn hạ đệ tử tới trước mặt, nói rõ lai lịch của Lưu Ảnh Bích cùng công dụng của nó. Trung Đạo Cô nói tới đây thì lại hơi dừng lại một chút. Lai lịch và công dụng thực sự của Lưu Ảnh Bích là gì ạ? Liễu Minh lộ ra vài phần nghi hoặc và chờ mong. Căn cứ theo lời của Tổ Sư gia, lão nhân gia thật ra là đệ tử của một đại tông môn đến từ một đại lục khác. Chỉ vì một vài nguyên nhân đặc thù cho nên mới lưu lạc tới Vân Xuyên Đại Lục và cũng không thể phản hồi tông môn trước kia. Cho nên Tổ Sư gia đang phải ở lại Vân Xuyên Đại Lục để khai tông lập phái. Lúc này mới có Man Quỷ Tông chúng ta như ngày hôm nay. Tổ Sư gia đã có lời thề sư môn cho nên không thể chính thức truyền thừa một thân sở học của mình cho môn hạ đệ tử. Người chỉ có thể truyền thụ lại một ít bảng môn tiểu đạo mà thôi. Nhưng Tổ Sư gia thực sự không muốn một thân sở học của mình cứ như thế mà bị mai một. Khi người đoạt được Lưu Ảnh Bích thì lão nhân gia đã lợi dụng công dụng của Lưu Ảnh Bích và cấm chế đặc thù để lưu lại công pháp bí thuật của mình truyền thừa lại cho đời sau. Về sau, nếu đệ tử nào có duyên thì sẽ từ trong Lưu Ảnh Bích tìm hiểu ra được. Mà Tổ Sư gia cũng không tính là phá lời thề của mình với tông môn cũ. Dạ thì con cũng đã biết giá trị của Lưu Ảnh Bích rồi chứ. Trung Đạo Cô ngưng trọng nói. Thì ra, Tổ Sư gia là người của đại lục khác. Nhưng sư tôn trước kia cũng đã tìm hiểu Lưu Ảnh Bích, không biết là có đạt được gì không? Liễu Minh giật mình một lúc mở miệng hỏi. Dựa theo quy định của tông môn, Lưu Ảnh Bích chỉ có thể do người có tu vi cao nhất trong tông môn khống chế. Hơn nữa, dựa theo quy định Tổ Sư gia năm đó lưu lại, trừ phi là đệ tử trở thành linh sư, hoặc là vì tông môn lập nhiều đại công, nếu không đều không có quyền lợi tìm hiểu Lưu Ảnh Bích, bởi vì bản thân nó là một vật tiêu hao, mỗi lần quan sát nó đều khiến Lưu Ảnh Bích tiêu hao năng lượng. Khi mà tất cả năng lượng đều tiêu hao hết thì bảo vật này sẽ chính thức sụp đổ, biến mất không còn. Mà trải qua bao nhiêu năm như vậy, năng lượng trên Lưu Ảnh Bích đã còn lại không nhiều. Về phần lúc nào nó sẽ sụp đổ là chuyện mà không ai biết được. Thậm chí là nói không chừng khi con và Dương Kiền quan sát xong thì Lưu Ảnh Bích cũng không còn tồn tại nữa. Năm đó, vị sư tiến giai trở thành linh sư xác thực cũng được quan sát Lưu Ảnh Bích một đêm. Nhưng ngoại trừ là chứng kiến một ít ảnh tượng ở trên hiện ra, nó sáng hôm sau thấy tinh thần sảng khoái hơn thì chẳng đoạt được gì khác. Chu sư bá còn năm đó quan sát cũng có kết quả như vậy. Nhưng khuê sư bá sau khi quan sát thì lại lĩnh ngộ được một chút, cũng giải quyết được một ít vấn đề khó khăn, gian khổ trên con đường tu luyện. Về phần ở trong bổn tông, những người khác đa phần đều sống vi sư, chỉ có thể ở trên Lưu Ảnh Bích nhìn thấy một số thứ khó hiểu. Một vài người may mắn thì cũng chỉ có thể trợ giúp con đường tu luyện của mình một chút. Đương nhiên, cũng đã có người từ Lưu Ảnh Bích ngộ ra được bộ công pháp trọn vẹn truyền xuống tận bây giờ. Nhưng bộ công pháp này cũng chỉ có 3-4 người biết mà thôi. Đồng thời bộ công pháp này được xếp vào hàng công pháp bí thuật chí cao ở trong tông môn. Mỗi đời chỉ có mấy người có thể học tập một môn. Thậm chí là 3 loại bí thuật chấn tông của bổn tông cũng không thể đánh đồng. Cho nên còn có thể từ Lưu Ảnh Bích đạt được bao nhiêu chỗ tốt thì phải xem tạo hóa ở trên cơ duyên của con. Trung Đạo Cô cẩn thận nói cho Liễu Minh nghe. Liễu Minh nghe xong có chút run sợ nhưng suy nghĩ một chút hắn lại hỏi. đã có nhiều tiền bối như vậy tham gia lưu tham ngộ lưu ảnh bích, hơn nữa cũng có người thành công, nói vậy là vẫn có một chút quy luật có thể tìm ra chứ. Tất cả những gì cần nói thì ta đã nói hết cho con nghe. Từ đó đến nay, người quan sát lưu ảnh bích rất nhiều. Chưa nói đến quy luật, nhưng thực sự có không ít người công nhận là có phương pháp quan sát lưu ảnh bích thì có thể có nhiều hơn cơ hội lĩnh ngộ. Nhưng phương pháp này con phải ghi nhớ kỹ. Thứ nhất là lúc quan sát lưu ảnh bích tốt nhất là phải bảo trì tinh thần, thân thể, tất cả trạng thái tốt nhất. Nếu thành tâm một chút thì có thể tắm rửa chay giới 3 ngày. Thứ hai, Trung Nợ Cô nghiêm ngặt giảng thuật cho Liễu Minh nghe tới một ít thủ đoạn hữu dụng để quan sát lưu ảnh bích. Cuối cùng, còn nếu thực sự tham ngộ được công pháp gì trên lưu ảnh bích, nếu như tự mình chưa có tu luyện thành công thì cũng không cần để cho tông môn biết. Trung Nợ Cô nói xong liền dừng lại một chút. Liễu Minh nghe sư tôn giảng thuật cũng giật mình liên tục. Vì sao? Liễu Minh kinh ngạc hỏi. Bởi vì trước kia đã có nhiều chuyện xảy ra. Có người quan sát lưu ảnh bích bị tẩu hỏa nhập ma, công pháp đoạt được chỉ là bề ngoài, căn bản không cách nào tu luyện. Cho nên, con ở trên lưu ảnh bích lĩnh ngộ được cái gì đều không có người hỏi tới. Chỉ khi nào con có thể chứng minh được giá trị của những thứ mà con lĩnh ngộ, thì cũng nguyện ý chủ động giao cho tông môn. Đương nhiên, với tư cách trao đổi bằng một cái giá lớn, chính con cũng có thể ở trong tông môn học được một môn công pháp bí thuật mà các vị tiền bối lĩnh ngộ được trên lưu ảnh bích. Trung Nợ Cô giải thích. Thì ra là thế, đa tạ sư tôn đã chỉ điểm. Liễu Minh nghe vậy thì hơi giật mình. Được rồi, chuyện lưu ảnh bích nói tới đây thôi. Hiện tại vi sư cũng quan tâm sự chuyện trùng kích linh sư. Không biết còn đối với chân nguyên hóa lỏng và ngưng dịch thành cương đã hiểu rõ bao nhiêu. Trung Nợ Cô gật đầu chuyện chủ đề. Chuyện chân nguyên hóa lỏng thì đệ tử từ trên một ít điển tịch biết được. Tự hồ chỉ có đem chân nguyên ở trong linh hải, trong trạng thái khí triệt để hóa thành trạng thái dịch, khiến cho khả năng dung nạp pháp lực đột phát tăng vọt lên gấp mười mấy lần, từ đó mới có thể trở thành linh sư. Về phần ngưng sát thành cương thì chính là một loại thủ đoạn để cho chân nguyên hóa lỏng, chỉ có dung nhập vào chân sát khí ở trong chân nguyên của mình thì mới có thể chuyển hóa chân nguyên từ trạng thái khí thành trạng thái lỏng, từ đó thì tự động sản sinh ra cương khí. Mà cương khí cũng là dấu hiệu nhận biết tu luyện giả ngưng dịch kỳ. Liễu Minh suy tính một phen, lại nói ra những điều mình biết. Ân, con nói không nhiều, nhưng đều là những điểm mấu chốt. Xem ra, con đã tìm hiểu rất kỹ. Nhưng con có biết chân sát khí là cái gì không? Chân sát khí có bao nhiêu chủng loại? Trung Nợ Cô nghe Liễu Minh nói mỉm cười hỏi. Cái này đệ tử không rõ lắm. Liễu Minh chần chờ một chút trung thực nói. Chân sát khí, kỳ thật gọi là địa sát khí thì đúng hơn. Nó là một loại sát khí đặc thù sinh ra dưới mặt đất, có nhiều loại công hiệu đặc thù không thể tưởng tượng nổi, có thể chia ra làm trăm ngàn chủng loại khác nhau. Mà chủng loại chân sát khí có thể dung nhập vào chân nguyên áp xúc pháp lực cũng chỉ có mấy loại thông dụng mà thôi. Cho nên, người dung nhập chân sát khí khác nhau thì cương khí cô động ra cũng có hiệu quả khác nhau. Có cương khí ngưng luyện ra có lực phòng ngự lớn, có cương khí ngưng luyện ra lại có khả năng ăn mòn cương khí khác, có cương khí ngưng tụ ra lại có tác dụng tăng phúc pháp thuật. Thậm chí là vi sư còn biết một loại cương khí nghịch thiên có thể chậm chạp chiết xuất ra pháp lực, hiệu quả phụ trợ tu luyện không thể tưởng tượng. Trung Đạo Cô ngừng trọng diễn giải. Liễu Minh nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm. Chân sát khí tuy có nhiều chủng loại, nhưng trên thực tế có thể tìm được chân sát khí đã ít lại càng thêm ít. Hơn nữa, một khi tiêu hao hết chân sát khí đời mới muốn sinh ra cần phải tốn ít nhất cả ngàn năm, mà một khi chân sát khí sau khi cô đọng thành cương khí có hiệu quả cường đại lại càng thêm thừa thớt. Nơi có thể sinh ra chân sát khí thì được xưng là Vi Sát Khanh. Tông môn chúng ta lựa chọn kiến tạo sơn môn ở đây, kỳ thật hơn phân nửa là do ở đây có một Vi Sát Khanh. Có như vậy thì mới có thể cam đoan là tông môn hưng thịnh được lâu dài. Trung Đạo Cô lại giải thích. Nói như vậy thì bên dưới sơn môn Man Quỷ Tông chúng ta cũng có Vi Sát Khanh. Bình Mặc Ngọc ban ngày Trương Sư Thúc đưa cho đệ tử chính là chân sát khí sao? Liễu Minh nghe vậy có chút giật mình. Đúng vậy, bởi vì ở đây có một Vi Sát Khanh rất lớn, cho nên Man Quỷ Tông chúng ta mới lựa chọn kiến lập tông môn ở đây. Mà Bình Mặc Ngọc mà tông môn ban thưởng cho con chính là chân sát khí lấy từ Vi Sát Khanh. Bất quá chân sắt khí này cũng chỉ là một loại âm mậu chân sắt bình thường mà thôi. Cương khí cô đọng được cũng rất bình thường, chỉ có thể lợi dụng một ít lực lượng âm hàn để đả thương địch thủ, công hiệu không quá lớn. Nhưng cho dù là thế, nhiều năm trôi qua, chân sắt khí trong vi sát khanh của tông môn cũng không quá nhiều. Cho nên hiện tại, trên cơ bản một gã đệ tử tu luyện tới cảnh giới linh đồ đại viên mãn, tư chất đặc biệt xuất chúng, thì nhất mạch mới có thể hướng tới tông môn xin một phần chân sắt khí. Những người khác chỉ có thể dùng đại lượng điểm cống hiến để đổi lấy chân sắt khí cho mình, sau đó mới có được cơ hội trùng kích linh sư. Đây cũng là do sinh tử thí luyện vô cùng hung hiểm, lại quyết định đến sự hưng thịnh của tông môn, cho nên tông môn mới trực tiếp ban thưởng cho chân sắt khí cho con. Trung đạo cô mỉm cười trả lời. Được sư tôn giảng giải một phen, đệ tử cũng đã hiểu rõ. Nói như vậy thì nếu con ở bên ngoài tìm được chân sắt khí khác, cũng có thể cô đọng ra cương khí. Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển hỏi. Điều này đương nhiên có thể, nhưng loại kỳ ngộ này vẫn rất xa vời. Con có biết một phần âm mậu chân sắt khí này ở bên ngoài được bán với giá bao nhiêu linh thạch hay không? Trung đạo cô gật đầu rồi lẽ lắc đầu nói. Mong sư tôn chỉ điểm, Liễu Minh khẽ giật mình. Ít nhất cũng phải 3 vạn linh thạch con ạ. Hơn nữa còn cần phải căn cứ vào tình huống cụ thể, giá cả còn cao hơn. Về phần những chân sắt khí đặc thù, giá cả còn cao gấp 10 mấy lần là chuyện cũng rất bình thường. Dù sao, tu luyện giả cần chân sắt khí quá nhiều. Hơn nữa, một khi trùng kích linh sư thất bại, muốn tiếp tục trùng kích linh sư lần nữa thì nhất định phải tìm kiếm thêm một phần chân sắt khí khác. Mà lúc trùng kích linh sư, nếu có thể dung nhập nhiều chân sắt khí, thì tỷ lệ thành công cũng có thể cao hơn một chút. Chính vì như thế mà tu luyện giả sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào để tranh đoạt. Trung nợ cô giảng thuật cho Liễu Minh. Chỉ nghe đến 3 vạn linh thạch thôi thì Liễu Minh đã cười khổ. Hắn căn bản không nghĩ đến những lời sau của trung đạo cô nữa. Nói như vậy, hắn liều chết liều sống trong sinh tử thí luyện, được một ít linh thạch cũng chỉ mới đủ mua một phần âm mậu chân sát ký. Mà với tư chất của Liễu Minh, thì Liễu Minh muốn một lần trùng kích cảnh giới linh sư thành công là điều không thể nào. Giá tiền này cũng đã rất tiện nghi rồi, dù sao có thể có được một lần cơ hội trùng kích linh sư. Có không biết bao nhiêu tán tu ở bên ngoài, cùng với những đệ tử lão niên ở trong tông môn, nguyện ý liều chết một lần. Được rồi, chuyện chân sát khí vi sư chỉ nói đến đây thôi. Bây giờ vi sư sẽ nói cho con biết một số chuyện ở trong lúc trùng kích linh sư và những điều cần lưu ý. Đầu tiên, tu luyện giả dưới 30 tuổi có tỷ lệ trùng kích linh sư là cao nhất. Nếu như vượt quá độ tuổi này, chưa nói đến việc có thể thành công trùng kích linh sư hay không. Nhưng lúc đó thì linh hải, kinh mạch thay đổi, khả năng thành công sẽ giảm xuống một khoảng lớn. Mặt khác còn có quan hệ đến việc hóa nguyên thành dịch cùng với trình độ tinh thuần của pháp lực rất lớn. Dù sao, nếu như pháp lực của con đạt tới một trình độ tinh thuần nhất định, thì chân nguyên dùng để dung nhập thêm chân sát khí sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Đây cũng là lý do mà chúng ta cùng với 2 người khuê sư bá trước đây tận lực không để cho đệ tử nhất mạch phục dụng đan dược để gia tăng pháp lực. Tất cả đều phải do tự mình tu luyện ra. Trừ đi một ít linh dược hay linh quả đặc thù, bản thân nó do thiên địa linh khí biến thành linh vật, khi phục dụng trực tiếp, pháp lực vô cùng tinh thuần, không hề có trở ngại gì. Mặt khác, bất cứ đan dược hay huyết nhục yêu thú nếu như phục dụng nhiều, đối với việc trùng kích bình cảnh đều có ảnh hưởng nhất định. Đến lúc đó thì có hối hận cũng đã muộn. Dù sao thì tinh chiết pháp lực cũng rất tốn thời gian, có thể sẽ vượt qua cột mốc 30 tuổi. Trung nợ cô có thâm ý sâu sắc nói. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt xấu hổ,